Chương 2209, diễn có chút quá. Cố vấn vậy là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy hiếu kỳ. Độc lập 12 châu, mỗi một cái châu, trọng tài hội đều sẽ tìm một vị cố vấn. Thật ra thì nói trắng ra là chính là cho trọng tài hội báo cáo tình huống châu của mình. Nhiếp gia gia chủ nói, cái kia võ đạo liên minh công hội cùng trọng tài hội so sánh đây. Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục hỏi. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, nhiếp gia chủ mẫu khẽ mỉm cười, vô ưu. Võ đạo liên minh công hội chẳng qua là một cái cá thể thế lực, thật ra thì nói trắng ra là, mỗi cái châu đều có tương tự võ đạo liên minh công hội thế lực như vậy tồn tại, mà loại thế lực này, thật ra thì là đối với trọng tài hội một loại bắt chước mà thôi. Nghe nhiếp gia chủ mẫu giải thích, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới hoàn toàn hiểu được, thật ra thì có thể lý giải thành, trọng tài hội là bản chính, mà tương tự võ đạo liên minh công hội thế lực như vậy thuộc về hàng lậu vô ưu, gia tăng kinh lực. Nói không chừng sau đó, ngươi có thể trở thành chúng ta độc lập châu trọng tài hội cố vấn, độc lập 12 châu, trước mắt liền chúng ta châu không có cố vấn. Nhiếp gia gia chủ cười nói, Tây Diệp Hoàn Hoàn nhất thời nhức đầu, võ học của mình thành tựu, tự nhiên không có biện pháp cùng đại ca Nhiếp Vô Danh so sánh, coi như là chỉ số quy cao điểm, vậy cũng là dùng không biết xấu hổ mạnh bạo gót, cái đó trọng tài hội, nói cao to như vậy lên. Hẳn là coi thường chính mình loại người không biết xấu hổ này đi. Bồi nhiếp gia gia chủ cùng chủ mẫu sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Hoàn Hoàn thì lại lái xe quay trở về Không Sợ Minh. Bây giờ Không Sợ Minh đã hoàn toàn trở thành trống rỗng, chỉ còn lại lác đác mấy người, liền ngay cả Đại Bạch cùng Bệ Ý Rụt đều đã bị chuyển tới Tử Vong Hoa Hồng trụ sở chính. Phong tỷ, ngươi trở lại rồi. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, một vị toàn thân quấn vải thưa, đi bộ khập khiễng nam nhân trẻ tuổi xuất hiện ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi là người nào? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc quỷ dị. Ta Phong tỷ, ta à, ta Bắc Đầu à, thanh âm của ta ngươi đều không nghe ra? Bắc Đầu gấp vội mở miệng nói. Ai Bắc Đầu? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Bắc Đầu, một mặt mộng bức, mấy giờ không thấy, thằng này làm sao thành như vậy rồi hả? Bị ai đánh? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Không có, không có bị ai đánh, chính ta cố ý làm cho trước nhận được nhãn tuyến tin tức, nói là dòng chính lao già kia lại tới rồi. Ta vội vàng đem chính mình làm cho thảm thiết một chút, nếu không không có lực tin tưởng và nghe theo A Bắc Đầu nói. Nghe Bắc Đầu lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía Bắc Đầu lập tức giơ ngón tay cái lên, gật đầu một cái, la mở cho go nở ga nở dê va ho Phong tỷ, đó là nhất định phải. A Bắc Đầu hắc âm thanh cười một tiếng. Đi, đi gặp một chút lão đầu kia đi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về Bắc Đầu nói. Bên trong phòng hội nghị, Diệp Hoàn Hoàn mang theo toàn thân cuốn đầy vải thưa, khập khênh Bắc Đầu đi vào phòng hội nghị. Giờ phút này, dòng chính lao giả còn có mấy vị dòng chính thành viên, người đã ở bên trong phòng hội nghị. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, lão giả dòng chính khẽ mỉm cười, mở miệng nói, Bạch Minh Chủ, ngươi chơi như vậy, dường như liền không có ý gì đi. Chơi như vậy? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm lão giả dòng chính, ngươi nói lời này là có ý gì, ta loại chơi nào rồi? Ha ha, Bạch Minh Chủ, không nói khác. Ngươi không sợ Minh liền một cái mới vừa thành lập không bao lâu sơn trại thế lực đều không đánh lại, ngược lại bị người ta toàn diệt nghe tiếng. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, đánh bất quá chỉ là không đánh lại, vậy có biện pháp gì? Ngươi xem một chút hắn, bị đánh thành dạng gì? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn một tay đem Bắc Đầu túm đi qua. Ôi chao, ai ú, đau chết mất, đau a, không đánh lại a, đau a, bọn họ lợi hại a. Trong miệng Bắc Đầu không ngừng truyền tới tiếng kêu rên. Diệp Hoàn Hoàn, con miệng nó, có chút quá a, hôm nay đổi mới kết thúc, buổi tối đi ngủ sớm một chút nha, chụt chụt du ba du.